Nghe được hắn lời nói sau, Miêu Phương Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu. Dùng một loại không dám tin tưởng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt đều giống ở sáng lên. Tác giả có lời muốn nói. Vệ Tuân, có độc đi. Này nhất định có độc đi Miêu Phương Phỉ. Người trước thử xem Miêu Phương Phỉ. Ô ô, ta nghe được cái gì? Hắn làm ta trước giải độc. Lệ Mục, tốt như vậy hướng dẫn du lịch là thật vậy chăng? Hết chương.